Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Sân Trường Tu Chân Phong Vân. 27, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lăng tiết ra thịt khi xương tái tuyết. Có lồi có lõm, thon dài thẳng tắp chân. Hình, thần sắc vũ mị. Đối diện nàng Diệc Phi cùng Phi Dương lập tức kích động. Nam tính biểu tượng cao cao dơ lên. Ninh Thư, cho nên nữ chính hiện tại giữa ban ngày cùng người lăn ở một chỗ. Sao? Ba P A, Lăng Tiết làm sao như thế dữ dội? Ninh Thư nhìn xem Sống Xuân Cung. Đây đã là nàng lần thứ hai nhìn thấy Lăng Tiết cùng người lăn ga giường. Bên trong quấn quanh ở cùng một chỗ thân thể. Truyền đến kiều diễm cùng tiêu hồn thanh âm. Ninh Thư thẳng vào nhìn xem tình huống bên trong. Nặng như vậy khẩu vị tràng. Cảnh thế nhưng là rất ít gặp. Lăng Tiết ánh mắt vũ mị mê ly. Hai nam nhân cúng bái đồng dạng sờ lộng lấy. Thân thể của nàng. Cao cao tại thượng Lăng Tuyết. Phi Dương Lăng Tiết thế nào? Lại là cái dạng này. Ninh Thư nhớ kỹ kịch bản bên trong Lăng Tiết nhưng chỉ là có Mặc Lãnh Hiên. Một cái nam nhân. Hiện tại thế mà chơi nặng như vậy khẩu vị đồ vật. Ninh Thư nháy mắt. Cảm giác phía sau lưng người hô hấp càng phát ra dồn dập. Quay đầu nhìn thấy Lãnh Ngạo. Thân thể của hắn lên phản ứng. Nhưng là ánh mắt. Lại tràn đầy phẫn nộ. Trên mặt đỏ đỏ lục lục. Cầu vồng sắc hiện lên. Nhưng là như thế kích thích hình tượng. Lãnh Ngạo thân thể lại không bị khống. Chế hưng phấn lên. Khó xử. Hưng phấn. Thất vọng. Các loại cảm xúc để Lãnh Ngạo. Trái tim đều nhanh muốn nổ tung. Ninh Thư đột nhiên thấy được nhiệm vụ có thể hoàn thành hy vọng. Muốn cứu, vớt cái này Lãnh Vương tử. Không cho hắn thụ Lăng Tiết loay hoay cùng lừa. Gạt, hiện tại Lãnh Ngạo nhìn thấy Lăng Tiết cái dạng này. Còn không phải cùng một. Cái nam nhân, có thể để hắn hết hy vọng đi. Nhìn Lãnh Ngạo núi lửa bộc phát đồng dạng. Không được, cái này nha không thể. Lại bị kích thích, Ninh Thư lôi kéo cỗ Lãnh Ngạo liền muốn tránh người. Nhưng là Lãnh Ngạo liền, theo hầu hạ đinh cái đinh đồng dạng, chết đều không chuyển động bước chân. Nhìn xem phòng chứa đồ tình huống, bên tai đều là triền miên thanh âm. Nếu như không phải tình huống không đúng, Ninh Thư đều muốn cho hắn hai cái. Tắt tai để hắn thanh tỉnh một điểm. Ninh Thư sử đại lực khí mới đem Lãnh Ngạo kéo đi, đến vườn hoa mặt cỏ. Ninh Thư mới buông ra Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo mặt liền cùng thả khối băng đồng dạng, trắng bệch, Lãnh Ngạo quay người lại muốn đi phòng chứa đồ. Ninh Thư cản ở trước mặt hắn. Ngươi dạng này trở về thì có ích lợi gì? Ta muốn biết, nàng tại sao muốn phản bội ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Lãnh Ngạo thấp giọng quát, một bộ điên cuồng vừa thống khổ dáng vẻ. Tựa như là toàn, thế giới đều chối bỏ hắn cô đơn cùng oán hận. Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Người nhà cảm giác quá lương hảo đi. Người ta Lăng Tiết cùng ngươi quan hệ thế nào đều không có. Hết thảy đều là ngươi nha phán. Đoán, cũng là Lăng Tiết nói chuyện chỉ tốt ở bề ngoài. Cho Lãnh Ngạo tạo thành. Dạng này ảo giác, Lãnh Ngạo cảm giác thế giới đều muốn sụp đổ đồng dạng. Cực độ nhục nhã cùng. Phẫn nộ, oán hận lại điên cuồng. Liên đới nhìn xem Ninh Thư ánh mắt đều mang. Oán hận. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, mặc cho hắn làm sao thay Lăng Tuyết, giải thích, đều không cải biến được vừa rồi phát sinh sự tình. Người trước lãnh tĩnh một chút, Ninh Thư cảm giác đến nhiệm vụ của mình có hy vọng, đối đãi Lãnh Ngạo thái độ cũng khá như vậy ném một cái ném. Đương nhiên chỉ là ném một cái ném, nhưng là cũng không cải biến được Ninh Thư chán, ghét Lãnh Ngạo, nhìn xem Lãnh Ngạo hình dạng. Ninh Thư trong lòng phi thường đĩa, cười trên, nỗi đau của người khác, người nhà đáng đời, điểm 32 cái tán. Ninh Thư nhịn xuống muốn bạo bật cười tâm tình, an ủi Lãnh Ngạo nói ra, hiện, tại biết liền tốt, ngươi là Lãnh Vương tử, gia thế cao quý, dáng dấp cũng đẹp, trai như vậy, không muốn vì một nữ nhân trở nên ngốc như vậy. Thống khổ, Ninh Thư trong lòng chỉ là thống khoái. Nhìn xem Lãnh Ngạo nổi điên đồng dạng, quỳ trên mặt đất, dùng nắm đấm đấm vào bãi cỏ. Ninh Thư bĩu môi, đấm bãi cỏ tính là gì? Có bản lĩnh đấm đường xi măng. Lãnh Ngạo phát tiết thời gian rất dài. Nằm trên đồng cỏ, Ninh Thư ngồi tại bên cạnh hắn, không nói gì. Ninh Thư nhìn Lãnh Ngạo con mắt mang theo bọt nước, đoán chừng là thật thương tâm. Lăng Tiết cũng không biết phúc, có như thế một cái ưu tú dám thúi nam hài như thế tâm tâm niệm niệm yêu nàng, một chút cũng không để trong lòng. Tùy ý trà đạp tâm ý. Nữ nhân chết tiệt, người nhìn cái gì vậy? Lãnh Ngạo từ dưới đất bò dậy, ở trên cao nhìn xuống, dùng cằm nhìn Ninh Thư. Dám thúi vô cùng. Ninh Thư quả thực bó tay rồi. Mặc kệ hắn, ôm sách liền chuẩn bị đi tìm giáo y. Đoán chừng là mình nhất khứu một mặt đều bị nữ nhân này thấy được. Thần sắc phi thường không được tự nhiên. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo một loại hung ác, đánh giá là nghĩ giết người diệt khẩu. Uy, nữ nhân, người muốn đi đâu? Lãnh Ngạo đi theo Ninh Thư đằng sau. Gặp, nàng căn bản cũng không có phản ứng mình. Trong lòng phi thường khó chịu. Một, phương diện là bởi vì chính mình khứu dạng. Một phương diện mình phát sinh chuyện như vậy, nữ nhân này đều không có nghĩ qua an ủi mình một chút. Nữ nhân này tâm thật sự là quá lãnh khốc. Uy, nữ nhân, ta đã nói với ngươi đâu? Lãnh Ngạo trầm thấp nói. Ninh Thư, nữ nhân loại này khốc huyễn xưng hô là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không đừng đi theo ta? Ninh Thư bực bội xoay đầu lại nhìn xem hắn. Ngươi đi tìm ngươi Lăng Tuyết đi. Ngươi đây là tại châm chọc ta sao? Lãnh Ngạo vươn nắm đấm, trong mắt đều là máu đỏ tia. Được rồi, ta không đánh nữ nhân. Lãnh Ngạo buông xuống nắm đấm. Không đánh nữ nhân? Ninh Thư cười lạnh. Là ai mỗi ngày tìm đến nàng đánh nhau? Ninh Thư tiến giáo y thất, nhìn thấy giáo y ngay tại tư thái xinh đẹp xoa mình móng tay. Thấy Ninh Thư khóe miệng co giật, theo tới Lãnh Ngạo nhìn thấy giáo y, trong lòng bỗng nhiên sinh ra địch ý. Chất vấn Ninh Thư, người này là ai? Người thần kinh a, không thấy được hắn xuyên áo khoác trắng. Là trường học, giáo y, Ninh Thư không khách khí chút nào châm chọc. Ta là hỏi ngươi, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Chậc chậc chậc, Lâm, dai dai không nhìn ra ngươi thích lớn tuổi nam nhân. Lãnh Ngạo cười nhạo, nhìn từ trên xuống dưới giáo y, càng xem trong lòng càng không thoải mái. Bất, quá là cái lão nam nhân. Cắt, lão nam nhân mới có thị trường. Lăng Tiết không phải cũng chướng mắt. Ngươi, coi trọng Mạc Lãnh Hiên cái kia lão nam nhân. Chướng mắt ngươi cái này. Tiểu thí hai, giáo y buông xuống móng tay cái rũa, nâng đỡ kính mắt, nhìn xem Lãnh Ngạo, hướng Ninh Thư hỏi. Nam nhân của ngươi? Ninh Thư còn không có phản bác. Lãnh Ngạo giống như là dẫm lên cái đinh đồng, dạng nhảy dựng lên phản bác. Ta làm sao có thể là nàng nam nhân? Nàng xấu như vậy, ta chính là con mắt mù cũng sẽ không coi trọng nữ nhân này. Giáo y phi thường bình tĩnh mà nhìn xem giơ chân Lãnh Ngạo. Xem đi, đây chính là thành thục nam nhân cùng ngây thơ nam hài khác nhau. Chậc chậc. Giáo y nhìn thoáng qua Lãnh Ngạo, lại nhìn về phía Ninh Thư nói ra, lại có chuyện gì tới tìm ta? Nói cho ngươi, ta gần nhất tâm tình không tốt, đừng tới phiền ta, ta cho ngươi biết một sự kiện a, ngươi nhất định phải chịu đựng a, Ninh Thư. Phi thường nhìn thấy giáo y biết Lăng Tiết chơi 3P trò chơi. Là biểu tình gì? Ngươi còn ở nơi này làm gì? Giáo y nhìn xéo Lãnh Ngạo một chút. Lãnh Ngạo hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta muốn ở chỗ này? Nhìn thoáng qua Ninh Thư xoay người rời đi. Ninh Thư lúc này mới cười tủm tỉm, nhìn xem giáo y, tiến đến bên tai của hắn, muốn nói chuyện. Giáo y ngón tay đâm Ninh Thư cái trán, để nàng xa cách mình. Nói chuyện cứ nói, dựa vào gần như vậy làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.